Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Âm Giới Nguy Hiểm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đang có những dự cảm về thời không song song, và cho đến khi hắn đến cái vùng thời không tuyệt địa thì đã gặp được một cái phiên bản của Tần Lăng Mệnh trong tương lai, nhưng mà trong một thời không khác. Và cũng đến để tiêu diệt một tần quân ở trong thời không song song, người đó chỉ có tu vi chí cao đại đế thôi, hay là cái gì đó, nhưng mà đại khái là có bản tính hiếu sát. Khi mà tu luyện thời không đại đạo, nhòm trộm được quá khứ và tương lai và thấy được tần quân ở trong thời không song song khác là thiên đế, cho nên rốt cuộc tần quân sau này đã hiểu là hắn phải thâu tóm tất cả các cái đường phân nhánh của thời gian để cấm mọi người có thể xuyên toa về quá khứ để tạo ra các cái phân nhánh. Việc này đã làm cho tu vi của tần quân đột nhiên tăng mạnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vô số thời không chui vào trong đầu tần quân để hắn cảm giác như não hải muốn nổ tung. Đổi lại là thường nhân thì nháy mắt sẽ bạo thể mà chết, còn hồn phi phách tán. Hắn lần nữa bảo vệ được thanh danh thiên đế vô thượng của mình. Vận mệnh chi luân, ngươi đến cùng là tới từ nơi nào chứ? Chẳng lẽ còn có địa phương cao cấp hơn hay sao? Tần quân âm thầm suy tư. Cũng có thể vận mệnh chi luân chính là tương lai hắn mới sáng tạo ra, chính là thời điểm hắn đã cường đại đến đỉnh tối cao. Rất nhanh, tần quân cường thế đột phá lên đại diễn thần chi cảnh lục biến. Từ nơi sâu thẳm hắn lại sáng tạo ra một thần thông khủng bố tuyệt luân. Hắn mệnh danh cho nó là nghịch chuyển thời không. Ở trong thời không bao quát cả chủ thời gian tuyến, hắn có thể làm cho thời không ngược dòng. Nếu như gặp được địch nhân, đối thủ vô luận thi triển các loại thủ đoạn gì, hắn cũng có thể nghịch chuyển, tương đương với hình ảnh lộn ngược trong phim vậy. Vô cùng thần kỳ. Oanh, đại diễn thần chi cảnh thất biến. Tần quân mở mắt, trong mắt bao hàm vô số thời không, ánh sáng chói lòa, toàn thân trên dưới lưu động quang mang cực hạn. Thần tôn, thiên thể, tồn tại vô thượng. Đến tận đây nhục thể cùng linh hồn của hắn đã được thời không lực lượng thối luyện, hắn đã là bất tử bất diệt chân chính. Cho dù là linh hồn thì cũng không cách nào tiêu tán, trừ phi là thời không bị hủy diệt, thời không đại đạo cùng với vận mệnh chi luân không còn tồn tại, thì hắn mới là hoàn toàn hình thần câu diệt. Nếu không thì vô luận công kích hắn cỡ nào, hắn cũng có thể khôi phục lại, cho dù là hồn phi phách tán cũng vậy. Trải nghiệm lấy ký ức to lớn ở trong đầu, tần quân mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Mỗi một lần hắn xuyên việt thì đều cải biến dòng chủ thời gian tuyến để sáng tạo ra thời không song song. Từ tiền thế của Cơ Vĩnh Sinh xuyên việt trái đất, lại từ trái đất xuyên việt đến huyền đương đại thế giới, xuyên việt vạn năm, hỗn độn sơ khai, rồi thủy nguyên kỳ, ngay cả lúc trước hắn trợ giúp cho Tần Lăng Mệnh thì cũng để sinh ra thời không song song. Tất cả hắn ở trong thời không song song tu vi đều không giống nhau, bởi vì sự gặp gỡ khác biệt. Đương nhiên, không có thời không song song nào có thể theo kịp được chủ thời không. Chủ thời không chính là tồn tại cường đại nhất không thể nghi ngờ. Văn minh trái đất là bởi vì hắn xuyên việt cho nên mới hình thành. Nhậm Ngã Tiếu cường đoạt thần thoại văn minh, dẫn đến thời không ở Ngân Hà Hệ không cách nào tu luyện, mọi người chỉ có thể đi tới nền văn minh khoa học kỹ thuật, hơn nữa còn không chỉ có một thời không như thế. Hồng Mông cũng là do hắn xuyên việt mới hình thành, nếu không thì không có Hồng Mông. Thủy Nguyên Thần Tộc cũng là như vậy, nếu không có hắn xuyên việt, không có Hồng Mông thì càng không có Thủy Nguyên Thần Tộc, bởi vì tất cả đều trống không, Thủy Nguyên khí sẽ không diễn hóa ra tạo hóa đại đạo. Có lẽ ban đầu chỉ có hắn, vì sáng tạo hết thảy, hắn mới bắt đầu xuyên việt. Về phần điểm xuất phát của hắn đến cùng là nơi nào, hắn tạm thời không biết. Có lẽ trong tương lai, ở thời kỳ nào đó, hắn có thể hiểu được điểm xuất phát của mình. Có lẽ điểm xuất phát kia là một loại cảnh giới viễn siêu đại diễn thần chi. Từ nay về sau, thời không ức vạn giới, không được xuyên việt. Nếu xuyên việt, lọt vào thiên khiển, bị thiên đế trừng phạt. Tần quân lẩm bẩm hạ lệnh cho tất cả đại đạo trong vận mệnh chi luân để tam thiên đại đạo trở thành chấp pháp giả. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình ở trái đất nhìn qua tiểu thuyết internet, chẳng lẽ những người xuyên việt kia đấu với trời cũng là bởi vì quy tắc của hắn sao? Hắn lắc đầu cười một tiếng, chợt lại thêm một đầu mối. Tam thiên đại đạo, có lưu một chút hy vọng sống, chấm cho chúng sinh một chút hy vọng, nhân định thắng thiên. Oanh, trong cơ thể hắn chỗ có thời không cũng bắt đầu rung động, đương nhiên các thời không bên trong các sinh linh đều không thể nhận ra và cảm giác được điểm này. Từ nơi sâu xa, thiên đế đã quyết định hai đầu quy tắc và bắt đầu áp dụng. Xuyên việt thì sẽ bị thiên khiển và nhân định thắng thiên. Nương theo hai quy tắc này rơi xuống, vận mệnh đại đạo của hắn bắt đầu thăng hoa, lại cộng thêm lực lượng thời không, trợ giúp hắn đột phá đại diễn thần chi cảnh bát biến. Bây giờ lực lượng của tần quân đã đạt tới cấp độ khó có thể tưởng tượng. Dứt bỏ thần thông của hắn không đề cập tới, chỉ riêng thời không chi lực thì hắn đã vĩnh viễn đứng ở thế bất bại rồi. Hưởng thụ tạo hóa đại đạo thăng hoa cùng với lực lượng thời không tẩy lễ, hai tay Tần Quân nâng lên phảng phất như ôm cái gì đó, trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn hưởng thụ ở đây không phải là lực lượng mà là thành tựu sáng tạo cùng với chế định quy tắc. Không biết trải qua bao lâu tốc độ tu vi của hắn tăng trưởng rốt cuộc dừng lại, nhưng đáng tiếc vẫn như cũ là đại diễn thần chi cảnh bát biến. Thế nhưng đối với Tần Quân mà nói như vậy là đủ rồi. Lúc ở đại diễn thần chi cảnh tứ biến, hắn liền có thể nhẹ nhõm tru sát tồn tại siêu việt cả đại diễn thần chi cảnh cửu biến. Hiện tại hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Huống chi hắn còn là bất tử bất diệt, nguyên thần diệt đi cũng có thể cấp tốc hồi phục. Hồng mông thần linh có thể làm gì được hắn? Lúc này Tần Quân dọc theo thời không tuyến mà bay đi, muốn trở lại điểm cũ, sau đó tiến về âm giới. Hắn có lòng tin 10 phần, nếu như âm dương nguyên đế còn chấp mê bất ngộ, vậy thì cứ giết đi. Bây giờ hồng mông thần linh đã không xứng để làm thần nữa. Bọn chúng đã vi phạm dụng ý ban đầu của Tần Quân, còn đối nghịch lại Tần Quân, không có sự tồn tại tất yếu. Rất nhanh Tần Quân liền trở lại ở trước thời không tuyệt địa. Hắn quay đầu trực tiếp bay về Đại Tần Thiên Đình, sau đó hắn chuẩn bị tiến về âm giới. Ở thủy nguyên giới, chúng thần tập trung ở một chỗ, ngay cả thái dịch hỗn độn cũng có mặt, còn có một đoàn khí màu xám như hỏa diễm thiêu đốt, không phân rõ được bộ mặt thực sự, chính là thủy nguyên ý thức. Giờ phút này tất cả bọn hắn đều trầm mặc, bầu không khí vô cùng nghiêm túc, tất cả thời không đều biến mất. Tiêu cực can đế cắn răng nói, phá vỡ sự yên lặng, trong mắt tràn đầy vẻ không tin được. Ở dưới mí mắt của bọn hắn vô số thời không biến mất, bọn hắn còn không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Các loại cảm giác này để cho bọn hắn phải dùng mình. Ngoại trừ thủy nguyên thần tộc, chẳng lẽ còn có tồn tại mạnh hơn bọn họ hay sao? Cho dù là thái dịch hỗn độn, sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Cho tới nay bọn họ đều xem nhau như địch nhân lớn nhất, cho rằng bọn họ chính là tồn tại mạnh nhất, lại không nghĩ rằng đột nhiên phát sinh kịch biến như vậy. Không có thời không, chúng ta liền không cách nào biết trước tương lai, nên làm cái gì bây giờ? Tiểu cung thủy đế hỏi. Hắn đã bực bội tới cực điểm, hận không thể giết vào thủy nguyên thần tộc để phát tiết một phen. Gần đây chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, hư không vô tận đến cùng lớn bao nhiêu, ngay cả thủy nguyên thần tộc cũng không biết, có lẽ cất giấu địch nhân mà chúng ta không biết được. Nhậm Ngã Tiếu trầm ngâm, ý vị thâm trường nói, nhớ lấy, không thể lại nội đấu. Lời vừa nói ra, ánh mắt các thần linh lấp lóe, không có người nào tiếp lời, bọn họ đều có dã tâm của mình, muốn bọn hắn đoàn kết, cũng sợ trong bóng tối dở ra thủ đoạn. Âm Dương Nguyên Đế hít sâu một hơi mà nói, chúng ta riêng phần mình trông giữ một phương, gia tăng chú ý. Đấu quy đấu, nhưng chớ để cho ngoại nhân nắm được cơ hội. Bọn hắn tranh đoạt chí cao thần tọa chỉ có thể từ bọn hắn đến ngồi mà thôi. Chúng thần gật đầu lần lượt rời đi, chỉ còn lại thái dịch hỗn độn cùng với thủy nguyên ý thức là ở nguyên tại chỗ. Ngươi có phát giác được cái gì không? Thái dịch hỗn độn mở miệng hỏi, ánh mắt rơi vào trên thủy nguyên ý thức. Thủy nguyên ý thức phát dầm thành lạnh lùng, không rõ ràng, không thể nào hiểu được. Tuy hồng mông thần linh đều có đại tạo hóa, nhưng so với hồng mông, tạo hóa đại đạo, thời không, vận mệnh của bọn họ còn thấp một cấp. Tần Quân hấp thu thời không để cho bọn họ không có đầu mối mà lần. Nghe vậy thái dịch hỗn độn lần nữa nhíu mày lâm vào trầm tư. Thủy nguyên ý thức không để ý đến hắn mà cấp tốc tiêu tán vô ảnh vô tung. Một tháng sau, Tần Quân mang theo một đám thủ hạ rời khỏi Đại Tần Thiên Đình. Hắn ngồi trên đỉnh đầu của đại đế Tả Lang, trong ngực còn ôm Tiểu Thiên Vận. Phía sau đi theo Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Thông Thiên Giáo Chủ, Lý Nguyên Bá, Võ Tắc Thiên, Chuẩn Đề, Khổng Tuyên, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Lý Tổn Hiếu, Lưu Trầm Hương, hơn 20 vị thần ma. Các vị thần ma đều tràn ngập tò mò với âm giới và không ngừng trò chuyện với nhau. Tiểu Thiên Vận liền ngẩng đầu hỏi, Phụ Hoàng, âm giới chơi có vui không? Tốc độ phát triển của tiểu tử này cực nhanh, bây giờ đã có thể giao lưu một cách tự nhiên. Tần Quân cúi đầu nhìn hắn cười nói, trời vui, đến lúc đó rồi con sẽ biết. Thiên Vận chính là tân thần, nhưng hắn không yên lòng lưu lại Đại Tần Thiên Đình. Các kỳ đối với cái này cũng biểu kỳ đồng ý, tuy rằng không nỡ, nhưng lại càng sợ tiểu Thiên Vận gặp nguy hiểm. Tâm thần của Tần Quân khẽ động, thôi động lực lượng của thời không, trong chớp mắt bọn họ liền tới một tinh không khác, cách đại môn của âm giới đã không xa. Các thần ma giật nảy mình, chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi trong nháy mắt đó, cảm giác thật là khủng bố, khẳng định là do bệ hạ gây ra. Ê, bây giờ bệ hạ đã đạt tới độ cao như thế nào rồi? Các thần ma xì xào bàn tán, sau khi Tần Quân nghe được chỉ nhếch miệng mỉm cười chứ không nói gì thêm. Rất nhanh bọn hắn liền thấy được đại môn của âm giới, ven đường gặp phải các sinh linh, chúng đều nhận ra thân phận của Tần Quân mà nhao nhao tránh đường, ánh mắt vừa kinh sợ lại vừa sùng bái. Âm Dương phân thân nhìn thấy đám người xuất hiện liền ngẩn người ra, vội vàng đứng lên. Ngài cũng muốn đi vào âm giới sao? Âm Dương phân thân nhìn Tần Quân xoay người hành lễ cung kính hỏi. Một màn này để các sinh linh ở phương xa trừng to mắt. Phân thân của thần linh lại hành lễ với thiên đế ư? Đối với chuyện này, Tần Quân đạm mạc gật đầu, lệnh cho đại đế Tả Lang bay thẳng vào đại môn âm giới, không nhìn phân thân âm dương nữa. Thần ma còn lại cũng vội vàng theo sau. Các sinh linh ở ngoài xa thì trợn mắt há hốc mồm. Còn hắn còn là lần đầu tiên thấy có người ở trước mặt âm dương phân thân lớn lối như vậy. Nhưng cũng đúng thôi, thần linh phân thân chết trên tay thiên đế đâu chỉ có một vị. Quá bá đạo rồi. Nói nhảm, đây chính là bá chủ mạnh nhất của Nam Hồng Mông chúng ta, thiên đế mà. Ta cảm giác thiên đế có thể thành thần. Nhất định rồi, ngay cả Hồng Quân cũng là thủ hạ của hắn. Chúng ta cũng theo sau đi, thiên đế nhập vào âm giới khẳng định là không có chuyện tốt đâu. Các sinh linh rối loạn cả lên, lúc này liền có rất nhiều sinh linh theo sau. Âm giới vừa bay qua đại môn, khắc sâu vào tầm mắt chính là bầu trời vô biên vô tận. Phía dưới là một đại lục cực kỳ rộng lớn, sơn mạch liên miên, non xanh nước biếc, trông không đến điểm cuối cùng. Thần thức của Tần Quân quét qua, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đại lục này tuyệt đối là đại lục lớn nhất mà hắn gặp qua từ trước tới nay. Nó còn lớn hơn cả Hỗn Độn đại lục, 10.000 cái mặt trời cộng lại xa xa cũng không bằng. Các thần ma cũng kinh ngạc không ngừng nhìn quanh. Tần Quân liền lật tay lấy ra một cái ngọc giản bóp nát, hóa thành vô số điểm sáng phiêu tán, sau đó chờ đợi giữa không trung. Âm giới so với Hồng Mông chỉ lớn chứ không hề nhỏ, bởi vì ở chỗ này nó còn kết nối với cả Hỗn Độn âm phủ nữa. Dựa theo Triệu Thời Trần nói thì âm giới chia làm rất nhiều đại lục, lấy thập đại thần triều cầm đầu, còn có vô số thế lực tảng long ngoạ hổ, cho dù là Triệu Thời Trần cũng không dám nói là mình vô địch. Không nghĩ tới âm dương nguyên đế lại có dạng thủ bút này, Tần Quân hử lạnh một tiếng. Nếu để cho âm dương nguyên đế huyết tế cả âm giới thì hắn xác thực rất có thể trở thành Hồng Mông thần linh mạnh nhất. Nhưng huyết tế thì cần có thời gian, một khi bắt đầu thì sẽ bị đám Hồng Mông còn thần linh còn lại phát hiện, cho nên hắn mới chậm chạp chưa có ra tay. Hống, đúng lúc này đại đế Tà Lang ở dưới thân Tần Quân bỗng nhiên tức giận gào thét rung động cả sơn hà. Tần Quân nhíu mày trầm giọng nói, im đê. Đại đế Tà Lang chỉ cảm thấy váng đầu không còn dám hô gọi nữa, lúng túng nói, ta không thích nơi này, nó quá nguy hiểm. Nguy hiểm, đó là nguy hiểm đối với súc sinh nhà ngươi mà thôi. Tần Quân không thèm để ý đại đế Tà Lang, kiên nhẫn chờ đợi, đám thần ma còn lại cũng thế. Ở trong tấm màn đen sau lưng không ngừng bay ra thân ảnh các sinh linh, nhưng bọn hắn không dám tới gần đám người Tần Quân, chỉ cấp tốc rời đi. Âm giới đối với sinh linh Hồng Mông mà nói là đại biểu cho hy vọng cùng cơ duyên chưa biết tới, bọn hắn đều rất phấn khởi, không kịp đợi để tiến vào chỗ sâu hơn. Cũng không lâu lắm thì một vệt kim quang bay nhanh tới, cấp tốc đi tới trước mặt mọi người. Bái kiến thiên đế, ta là đại tướng Đông Phương Quang Kiếp ở dưới trướng Ngự Thiên Thần Đế, đặc biệt tới tiếp đón thiên đế. Kim quang tiêu tán, hiện ra một nam tử anh tuấn mặc giáp vàng óng ánh, uy vũ bất phàm. Hắn nhìn về phía Tần Quân với ánh mắt tràn đầy kính sợ, không dám thất lễ. Ngự Thiên Thần Đế hẳn là Triệu Thời Trần, dù sao hắn chính là thần đế của Ngự Thiên Thần Triều. Đi, Tần Quân mở miệng nói. Âm giới vô cùng rộng lớn, thậm chí còn lớn hơn Hồng Mông, thần trí của hắn không cách nào hoàn toàn bao phủ hết, liên tục vô biên cũng không biết có bao nhiêu. Hắn không cách nào xác định vị trí của âm dương nguyên đế, chỉ có thể biết được vị trí đại khái của Ngự Thiên Thần Triều. Cứ như vậy, ở dưới sự chỉ dẫn của Đông Phương Quang Kiếp, mọi người bay về phía Ngự Thiên Thần Triều. Mảnh thiên lục này bị hai thần triều trưởng khống, mỗi một bên là phân nửa thiên hạ, trước giờ luôn bình an vô sự. So với Hồng Mông, âm giới lại ít phát sinh chiến tranh hơn, tương đối bình thản. Trên đường đi, Tiểu Thiên Vận cười đùa không ngừng, cảm giác tràng cảnh bốn phía rất mới mẻ với nó. Đám người Ngộ Không, Dương Tiễn, Thông Thiên Giáo Chủ cũng là như vậy. Âm giới quả nhiên là một nơi tốt, tráng lệ vô biên. Tào Tháo cảm thán một câu, hắn nguyên lai tưởng rằng âm giới là phải âm khí âm u, không nghĩ tới còn đẹp hơn cả Hồng Mông. Đám thần ma còn lại đều gật đầu, Võ Tắc Thiên thì hiếu kỳ nói, cũng không biết Hồng Mông sinh linh nhiều hay là ở âm giới nhiều hơn. Đám thần ma bắt đầu nghị luận, ngươi một lời ta một câu, trò chuyện rất nhiệt tình. Đông Phương Quang Kiếp liếc nhìn bọn hắn một chút, âm thầm nghi hoặc, vì sao thiên đế lại mang theo một bầy kiến hôi đến âm giới làm gì? Đại khái đi qua khoảng nửa nén hương thời gian, bọn hắn đã tiến vào một đại thành của Ngự Thiên Thần Triều. Triệu Thời Trần không ở nơi này, nhưng về để tiết kiệm thời gian, bọn họ sẽ thông qua trận pháp truyền tống, như vậy dễ dàng hơn. Tần Quân cũng không có sử dụng thời không chi lực của mình, không phải là hắn muốn giả heo ăn thịt hổ, chẳng qua là không cần thiết. Tu vi của sinh linh nơi này coi như không tệ, Tần Quân âm thầm nghĩ, chỉ là trong thành này liền đã cất giấu một tạo hóa thái hư tôn, không đơn giản. Tu vi của Đông Phương Quang Kiếp càng đạt tới đại diễn thần chi cảnh, bên đường gặp phải sinh linh đều cung kính hành lễ và cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Rất nhanh, bọn hắn liền tới trước trận pháp truyền tống. Đúng lúc này trên đại thành bỗng nhiên xuất hiện một bóng mờ cao tới vạn trượng, đen nhánh, để các sinh linh không cách nào phân biệt được diện mục thật của hắn. Siêu, lần lượt từng bóng người bay lên lơ lửng giữa không trung, khẩn trương giằng co với hư ảnh vạn trượng, chính là đám binh sĩ của Đại Thành. Ta chính là thần linh. Thanh âm của Âm Dương Nguyên Đế nổ vang, để toàn bộ sinh linh trên không của Đại Thành sửng sốt, vội vàng quỳ trong hư không triều bái thần linh. Ở tại âm giới thì chúng sinh chỉ thờ phụng một vị thần, cái đó chính là Âm Dương Nguyên Đế, bái kiến thần linh. Sinh linh toàn thành đều triều bái Âm Dương Nguyên Đế, bao gồm cả Đông Phương Quang Kiếp. Xem ra hắn còn không biết sự tình mà triệu thời Trần tới cầu cứu Tần Quân. Tần Quân mặt không biểu tình, các thần ma thì chuẩn bị chiến đấu, còn hắn biết mục tiêu của chuyến đi lần này. Hư ảnh vạn trượng nhìn xuống đám người mà nói, âm giới không chào đón các ngươi, rời khỏi âm giới đi. Âm thanh to rõ vang vọng toàn bộ và liên tục. Thiên vận bị dọa đến rúc vào trong ngực của Tần Quân, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Tần Quân nhìn chằm chằm vào hư ảnh vạn trượng kia mà nói, lá gan của ngươi cũng mập lên rồi nha. Nếu như ngươi không rời đi thì đừng trách ta không khách khí. Hư ảnh vạn trượng trầm giọng nói, hắn cũng không phải là bản tôn nhưng lại toản ra uy áp siêu việt đại diễn thần chi cảnh cửu biến. Xem ra Âm Dương Nguyên Đế lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở trong âm giới. Tần Quân mỉm cười, cười đến sát ý tràn ngập. Hắn ôm thiên vận cấp tốc bay lên không trung, song song với hư ảnh vạn trượng, các thần ma cũng theo sát phía sau. Bọn hắn, Đông Phương Quang Kiếp chừng to mắt, vì sao thần linh lại muốn nhằm vào thiên đế? Hẳn là, hắn phảng phất như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Triệu Thời Trần vẫn không ưa sinh Hồng Mông thần linh. Những thuộc hạ của bọn hắn thường thường phải nhắc nhở Triệu Thời Trần là không được vô lễ, để miễn đắc tội với thần linh. Chẳng lẽ Triệu Thời Trần mời thiên đế là vì đối phó thần linh sao? Các sinh linh trong thành lập tức như ông vỡ tổ. Đó là ai? Dám đối mặt với thần linh, bọn chúng điên rồi sao? Là thiên đế, dương giới Hồng Mông thiên đế. Thiên đế là cái đồ chơi gì? Dám đối kháng với thần linh thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong thành này có không ít sinh linh đến từ Nam Hồng Mông, trong nháy mắt bọn hắn liền nhận ra thân phận của Tần Quân. Đông Phương Quang Kiếp vội vàng thi triển pháp thuật truyền tin cho Triệu Thời Trần. Đối mặt với thần linh, hắn cũng không dám đứng ra giúp Tần Quân. Bệ hạ, để ta tới giết hắn. Thông Thiên giáo chủ hừ nói, tu tiên kiếm trận được Tần Quân thăng cấp, lòng tự tin của hắn có thể nói là bành trướng tới cực điểm, rất muốn thử tay nghề. Còn không phải thời điểm cho ngươi biểu hiện. Tần Quân cười khẽ mà nói, tay trái ôm tiểu thiên vận, tay phải lấy ra Hồng Mông đế kiếm, kiếm chỉ vào hư ảnh vạn trượng kia. Cho dù là bản tôn của Âm Dương Nguyên Đế hắn cũng không sợ, huống chi chỉ là một cái phân thân. Hôm nay tu vi của hắn đạt tới đạn diễn thần chi cảnh bát biến. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi là thiên đế ta liền không dám động tới ngươi, ta không phải là bản tôn. Hư ảnh vạn trượng trầm giọng nói, đang khi nói chuyện liền đưa tay chộp tới Tần Quân, trong chớp mắt liền đến đỉnh đầu của mọi người. Oanh, Tần Quân trực tiếp thi triển thiên đế thần phạt, liệt diễm xoắn nát hư ảnh vạn trượng, ngay cả bầu trời phảng phất cũng bị từ một tách thành hai, phong bạo vô biên tứ ngược toàn bộ tiên lục. Ánh lửa lóe hiện lên, lập lòe toàn bộ thiên địa, tất cả binh lính bị dọa cho vội vàng phải hạ xuống, vô số sinh linh ngạn họng nhìn trên chân chối. Dám khai chiến với thần linh, gia hỏa này điên thật rồi. Tuy y áp của Tần Quân khủng bố tới cực điểm nhưng vẫn để chúng sinh cho là hắn đang tìm cái chết, bởi vì thần linh là không thể chiến thắng. Nhưng mà hư ảnh vạn trượng bị thiên đế thần phạt đánh tan lại không có khôi phục, cuồng phong gào thét quét sạch ức vạn dặm thiên khung, thiên địa dần yên lặng trở lại. Đông Phương Quang Kiếp ngước nhìn bầu trời, thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy rung động. Làm sao có thể? Hắn lẩm bẩm, hoàn toàn không thể tin được những gì mình thấy. Thiên vận ở trong ngực Tần Quân thì hưng phấn vỗ tay nói, phụ hoàng, lại đến một lần, lại đến một lần đi. Chúng thần ma cũng âm thầm kinh hãi, bệ hạ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tần Quân cấp tốc rơi xuống bên cạnh Đông Phương Quang Kiếp, đám thần ma theo sát phía sau. Hắn lại mở miệng, đi tiếp. Phảng phất như diệt đi phân thân của Âm Dương Nguyên Đế chỉ là một việc nhỏ, căn bản không cách nào làm hắn động dung. Đông Phương Quang Kiếp giật mình tỉnh lại, vội vàng nhìn các sinh linh thủ hộ pháp trận, đang trợn mắt há mồm mà nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh kích hoạt pháp trận. Vâng. Các sinh linh vội vàng để linh thạch vào trong trận pháp truyền tống, bọn hắn cũng không dám ngoái đầu nhìn Tần Quân, trong lòng vẫn còn đang run sợ. Sự tình thần linh phân thân bị diệt rất nhanh chuyển ra, kinh động toàn bộ tiên lục, khiến cho thanh danh của thiên đế bắt đầu truyền ra ở âm giới. Một bên khác, đám người thông qua trận pháp truyền tống đi vào trung ương của Ngự Thiên Thần Triều, nơi này trong tinh không, không có bầu trời, ngẩng đầu chính là ức vạn sao sáng, dày đặc, làm cho lòng người rung động. Ở trên không trung trung ương tòa thành, lượn vòng vô số quân đội, mỗi phương hướng đều có vô số sinh linh bay ra bay vào. Ở dưới sự chỉ dẫn của Đông Phương Quang Kiếp, mọi người bay về phía cự tháp cao 10 triệu dặm ở trung ương của tòa thành. Tháp này vô cùng vĩ ngạn, tựa như thông hướng cao nhất của tinh không. Từng tòa cung điện lấy hình thức chân vịt mà tọa lạc ở trên cự tháp. Oanh, cửa lớn chỗ cao nhất của cung điện đột nhiên mở tung, Đông Phương Quang Kiếp mang theo mọi người trực tiếp bay vào. Ở trung ương của tòa thành của Ngự Thiên Thần Triều không cho phép phi hành, nhưng bởi vì thân phận của Đông Phương Quang Kiếp cho nên không ai dám ngăn cản. Tiền đế, người rốt cuộc đã đến. Tiếng cười của Triệu Thời Trần truyền đến, trong thanh âm ẩn hàm sự hưng phấn. Thường nhân khó mà phân rõ, nhưng Tần Quân có thể cảm giác được rõ ràng. Hiển nhiên tin tức lúc trước Tần Quân cùng với phân thân của Âm Dương Nguyên Đế chiến đấu đã bị hắn biết được. Rất nhanh bọn họ đi vào chỗ sâu trong cung điện. Trên bậc thang, Triệu Thời Trần ngồi trên ghế khảm nạm mấy trăm thanh bảo kiếm, trên mặt còn nở nụ cười. Phía dưới đang thiết yến, cường giả các tộc nâng cốc hôn hoan. Ánh mắt nhìn mọi người có hiếu kỳ, có nhìn kỹ cũng có nghi vấn. Mời ngồi. Triệu Thời Trần chỉ vào cái bàn không người bên cạnh cười nói. Sau lưng những cường giả này đều đứng rất nhiều thủ hạ, đoán chừng là trợ thủ do Triệu Thời Trần mời tới. Tần Quân bất động thanh sắc rảo bước đi tới, đại đế tà lang cấp tốc thu nhỏ lại biến thành một đại lang dài 2 mét, nhưng tà khí cùng bạo lệ trên người nó cũng hấp dẫn không ít ánh mắt. Thiên vận thì sợ người lạ, trốn ở trong ngực của Tần Quân, thỉnh thoảng mới thò đầu, ánh mắt như nước long lanh quét nhìn những sinh linh khác. Giới thiệu cho mọi người một chút, đây là thiên đế, dương giới bài danh thứ hai. Hạng nhất chính là thần linh phân thân, đáng nhắc tới chính là thiên đế đã giết đi hai thần linh phân thân. Triệu Thời Trần cười mà giới thiệu, hắn nói để các sinh linh trong điện trừng to mắt, ngay cả Đông Phương Quang Kiếp đứng ở nơi hẻo lánh cũng sửng sốt, chắc không được lại dám đắc tội với Âm Dương Nguyên Đế. Tần Quân thở ơ cũng không nói chuyện, chờ Triệu Thời Trần đi thẳng vào vấn đề. Thấy cảnh này, Triệu Thời Trần mỉm cười, thần sắc trở nên nghiêm túc mà nói, sở dĩ mời các vị đến mục đích thì đã nói cho các vị biết. Đối thủ của chúng ta là Âm Dương Nguyên Đế chứ không phải phân thân của hắn. Trừ các ngươi ra, ta còn mời rất nhiều cường giả của Âm Dương nhị giới cùng nhau thảo phạt Âm Dương Nguyên Đế. Mọi người có thể tới thì nghĩ đến là đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta liền cũng không muốn nói thêm cái gì. Chỉ đợi thời cơ thành thục, các vị ở trong thành chờ đợi, Ngự Thiên Thần Triều tuyệt sẽ không lãnh đạm các ngươi. Triệu Thời Trần nói để cho các sinh linh càng có lòng tin, nguyên lai là còn có rất nhiều trợ thủ. Dù sao lần này địch nhân chính là Hồng Mông Thần Linh, mạnh đến trước nay chưa từng có, bọn hắn đều không có lòng tin tuyệt đối. Âm Dương Nguyên Đế ở đâu? Tần Quân mở miệng hỏi. Âm giới không có Hồng Mông Tứ Cực Tuyệt Sát đại trận, hắn không cách nào thăm dò toàn bộ âm giới, tự nhiên cũng rất khó phát hiện hành tung của Âm Dương Nguyên Đế. Những sinh linh khác đều kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân. Gia hỏa này muốn trực tiếp đi tìm Âm Dương Nguyên Đế sao? Sẽ không phải là ngu ngốc đấy chứ? Giết hai cái thần linh phân thân liền cho là mình vô địch sao? Triệu Thời Trần cũng có chút ngoài ý muốn nói, âm giới chỉ có phân thân của Âm Dương Nguyên Đế, chúng ta phải đợi bản tôn hắn hạ giới, ở lúc hắn bắt đầu huyết tế, khi đó hắn sẽ bị hạn chế, bởi vì huyết tế là không thể gián đoạn. Tần Quân nhíu mày trầm giọng nói, ngươi không phải nói là một năm sau? Triệu Thời Trần giải thích, đó là phỏng đoán thôi, ta cũng không thể khẳng định. Thông Thiên Giáo Chủ hừ lạnh nói, không thể xác định còn tụ tập chúng ta đến, sợ là có tính toán khác sao? Lời nói vừa ra, ánh mắt của các sinh linh đều lập lòe, tâm tư lưu động. Triệu Thời Trần vẫn duy trì nụ cười nói, cùng với âm giới mỗi người một vẻ thì ta có thể có âm mưu gì, huống chi các người đều không phải là bị ràng buộc việc đi đến. Tên này nói chuyện rộng và thoáng để cho không ít sinh linh hử lạnh. Tôn Ngộ Không gãi đầu nói, vạn nhất phải chờ 1 triệu năm thì sao? Vạn nhất mà hắn không huyết tế thì lại thế nào? Một câu hỏi sắc bén để cho cả đại điện yên tĩnh lại. Bọn hắn cũng không phải thuần túy là vì âm giới, tất cả đều có mưu đồ riêng cả. Triệu Thời Trần liếc nhìn Tôn Ngộ Không một chút, ánh mắt có chút âm lãnh. Lúc này Tần Quân đứng dậy nói, Triệu Thời Trần, tìm nơi hạ lạc của phân thân Âm Dương Nguyên Đế cho chấm. Nói xong hắn liền dẫn các thần ma rời đi, hắn mới lười cùng với một đám sâu kiến làm bạn ở đây. Sắc mặt của Triệu Thời Trần cực kỳ khó coi, Tần Quân phân phó cho hắn như thế là hoàn toàn không nể mặt hắn, trong lòng hắn tự nhiên tức giận. Đợi đám người rời đi, các sinh linh bắt đầu lên tiếng, tên này thật ngông cuồng, thực sự coi mình có thể đơn đấu với Âm Dương Nguyên Đế sao? Ừ, ta cược là hắn hẳn phải chết ở trước mặt Âm Dương Nguyên Đế. Thiên đế sao? Có ý tứ, người này dương giới bài danh thứ hai, thần thông khẳng định là không kém. Mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn nên liên thủ. Đám người Tần Quân còn chưa đi ra cung điện đều nghe vào trong tai, tất cả đều nổi giận. Bệ hạ, thật không thể nhịn à? Tôn Ngộ Không lấy ra hỗn độn tử kim bộng chuẩn bị giết về, dừng tay. Tần Quân vội vàng quát bảo ngừng lại để cho hắn phải tức giận dậm chân tại chỗ. Lúc này Tần Quân tiếp tục nói, Thông Thiên, bày trận. Thông Thiên Giáo Chủ ngẩn người, sau đó liền hưng phấn hẳn lên. Hắn quay người nhìn về chỗ sâu trong cung điện, tay phải vung lên. Tu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, Tu Tiên Trận Đồ cùng bay ra, chuẩn bị thi triển Chu Tiên kiếm trận. Tần Quân cười lạnh một tiếng ôm Thiên Vận rời đi, thần ma còn lại cũng đều phấn chấn, bọn hắn đến âm giới để hỗ trợ chứ không phải là vì bị khinh bỉ, nhất định phải giáo huấn đám người kia. Tiêu, trong miệng Thông Thiên giáo chủ khẽ quát một tiếng, bốn thanh tiên kiếm bay ra thẳng hướng về đám sinh linh kia, tiếng nổ vang rung trời, chỗ sâu nổ tung chấn động cả cung điện lay động kịch liệt, khí tức khủng bố từ trong bạo tạc truyền ra, tiếng mắng chửi theo đó mà truyền đến. Bọn người Tần Quân cấp tốc đi ra ngoài cung điện, Thông Thiên giáo chủ thì tới trên không trung. Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Chu Tiên trận đồ xoay quanh trên đỉnh đầu phảng phất như một vật sống. Muốn chết! Một cự nhân cao 8 trượng gào thét nói lúc này đập tới Thông Thiên giáo chủ. Hắn chính là đại diễn thần chi cảnh, dựa vào nhục thân cũng có thể nhẹ nhõm đụng nát cả tiên lục. Đáng tiếc hắn đối mặt là Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt ngưng tụ lại. Bốn thanh phi kiếm lấy tốc độ siêu việt hết thảy liên tiếp xuyên thủng cự nhân. Lục Tiên kiếm chặt đầu của hắn xuống làm máu tươi vẩy ra, một chiêu đoạt thủ cấp. Dừng tay, Thiên Đế, ngươi đây là muốn làm gì? Triệu Thái Trần lắc người đưa tới trước mặt Thông Thiên giáo chủ nhìn Tần Quân mà nói, tức giận để hắn không cách nào bảo trì sự thong dong như thường ngày. Ngươi tránh ra. Thông Thiên giáo chủ nhìn chằm chằm vào Triệu Thái Trần trầm giọng nói, bốn thanh tiên kiếm trở lại trên không trung, lấy Chu Tiên trận đồ làm trung tâm xung quanh bảy trận, linh khí của âm giới cuồn cuộn tụ tập đến. Chu Tiên kiếm trận uy áp phô thiên cái địa, quét sạch bát phương, để vô số sinh linh phía dưới phải sợ hãi. Ngay cả Triệu Thời Trần cũng động dung, hắn cắn răng nhìn về phía Tần Quân mà nói, Thiên Đế, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tần Quân liếc mắt nhìn hắn nói, có vài con chó không quản được cái mõm của mình, làm cho chấm khó chịu. Lời vừa nói ra, những cường giả cách đó không xa sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc trước bọn hắn thấy Tần Quân còn chưa đi xa mới cố ý châm chọc Tần Quân, không nghĩ tới Tần Quân trực tiếp vạch mặt. Cảm thụ được uy năng khủng bố của Chu Tiên kiếm trận, bọn hắn không dám mở miệng nữa, chỉ có thể trong lòng thầm mắng Tần Quân nhỏ mọn. Sắc mặt của Triệu Thời Trần âm tình biến ảo, cũng không nghĩ tới tính khí của Tần Quân lại nóng nảy như thế. Có thể cho ta mặt mũi một chút trước tạm thời bỏ qua hay không? Triệu Thời Trần nhìn Tần Quân trầm giọng nói, dù sao nơi này là Ngự Thiên Thần Triều, nếu như Tần Quân làm loạn thì mặt mũi của hắn để chỗ nào? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tần Quân hử lạnh, ở dưới trận đạo bí tự nhìn trộm, hắn có thể cảm giác tâm lý của Triệu Thời Trần cùng với các sinh linh khác. Các sinh linh lúc trước chào phúng Tần Quân trong lòng đều chửi mắng hắn, thề phải giết hắn. Nghe vậy, ánh mắt Thông Thiên giáo chủ trở nên băng lãnh, trong miệng lẩm bẩm, Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm bay ra, Chu Tiên trận đồ cũng bay vút lên cao, đến mấy ức dặm trên không trung, liên hợp bốn thanh tiên kiếm vây quanh cả tòa thành trì. Lúc này những sinh linh kia có muốn chạy trốn thì cũng không kịp nữa. Thông Thiên diệu pháp, Hồng Mông kiếm trận, Chu Tiên. Hai tay của Thông Thiên giáo chủ đẩy tới, vô số kiếm khí màu đỏ ngang dọc trong trận, tốc độ nhanh đến đại diễn thần chi bình thường cũng không kịp phản ứng. Lực sát thương của kiếm khí cực mạnh, mỗi một giây sinh ra cả vạn ức đạo. Trong không gian của Chu Tiên kiếm trận bị chia cắt thành vô số khối nhỏ. Các sinh linh vội vàng thôi động pháp lực ngăn cản, bao quát cả Triệu Thời Trần ở bên trong. Trải qua thủy nguyên khí thối luyện, Chu Tiên kiếm trận đã cực kỳ cường đại, sinh linh ở dưới đại diễn thần chi không thể kiên trì ba nhịp hô hấp, trong nháy mắt đã bị xoắn đến hồn phi phách tán. Triệu Thời Trần mưu toan xé rách không gian để trốn ra, nhưng căn bản không làm được. Đã vào Chu Tiên kiếm trận còn muốn trốn sao? Đáng giận, đây là trận pháp gì? Triệu Thời Trần sợ hãi, hai mắt biến thành ngân sắc, một giây sau hắn liền xuất hiện bên ngoài Chu Tiên kiếm trận. Thời gian thần thông. Tần Quân nhau mắt lại, hắn người mang thời không đại đạo, chỉ liếc nhìn một cái là thấu được thủ đoạn của Triệu Thời Trần. Gia hỏa này lợi dụng thời gian thần thông làm tốc độ của Chu Tiên kiếm trận chậm lại, sau đó tìm được khe hở trốn ra. Dù sao tu vi của Triệu Thời Trần là siêu việt đại diễn thần chi cảnh cửu biến, thời gian thần thông của hắn vô cùng cường đại, nhưng so với Tần Quân mà nói thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Cảm nhận được ánh mắt của Tần Quân, Triệu Thời Trần bỗng nhiên quay đầu, mồ hôi lạnh lâm ly. Vừa rồi thi triển thời gian thần thông, hắn có một loại cảm giác rợn tóc gáy, phảng phất như có đồ vật gì đó có thể trong nháy mắt lấy mạng quán. Chẳng lẽ là Thiên Đế sao? Ý nghĩ này vừa nảy ra, Triệu Thời Trần liền hãi hùng khiếp vía. Thời gian thần thông chính là sự cường đại nhất của hắn. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình, đó là ảo giác. À, Thiên Đế, ta nguyền rủa người chết không được yên lành. Ta sai rồi, Thiên Đế, cầu ngài bỏ qua cho ta. Ở trong Chu Tiên kiếm trận truyền ra những tiếng kêu thảm thiết để vô số sinh linh trong Trung ương thành sợ hãi. Các con dân của Ngự Thiên Thần Triều ngước nhìn Chu Tiên kiếm trận, không khỏi trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy rung động. Tồn tại dám ở chỗ này bày trận còn để Triệu Thời Trần không thể làm gì cũng không quá nhiều. Chỉ ít thì cảnh tượng như vậy lần đầu tiên phát sinh. Thiên Đế thần uy, há là bọn hắn có thể khi nhục. Võ Tắc Thiên nhẹ giọng nói, có cảm giác đại khoái nhân tâm. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá càng huy quyển hô to thống khoái. Thông Thiên giáo chủ mặt vô biểu tình vẫn thúc giục Chu Tiên kiếm trận. Về phần Triệu Thời Trần chạy trốn thì chạy, hắn cũng không truy sát, dù sao trên thân Triệu Thời Trần còn có đồ vật mà Tần Quân muốn. Đợi những sinh linh mang lòng sát niệm kia đều hình thần câu diệt, Tần Quân mới mở miệng, được rồi Thông Thiên, dừng tay đi. Nghe vậy Thông Thiên giáo chủ thu tay lại, Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm cùng với Chu Tiên trận đồ bay vào tay áo, ức vạn kiếm khí tản đi. Đây chỉ là một loại sát chiêu biến hóa của Chu Tiên kiếm trận, còn có rất nhiều biến hóa mà Thông Thiên giáo chủ chưa thi triển. Chỉ như vậy thôi cũng đủ chấn nhiếp Ngự Thiên thần triều. Trung ương thành lâm vào yên tĩnh quỷ dị, sắc mặt của Triệu Thời Trần âm trầm đến sắp chảy ra nước. Lại đối mặt với Tần Quân, hắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào, trong lòng vô cùng tức giận. Thông Thiên giáo chủ trở lại bên người Tần Quân, khí tức bình thản, tựa hồ chưa có thi triển Chu Tiên kiếm trận. Tần Quân lạnh lùng nhìn Triệu Thời Trần ném lại một câu liền rời đi. Sự tình giao phó cho ngươi đừng quên. Nhìn bọn hắn bay về phía trung ương tòa thành, Triệu Thời Trần nắm chặt song quyền, dấc lên cơn giận dữ, nhưng vì diệt trừ Âm Dương Nguyên Đế hắn nhất định phải nhẫn nhịn. Những sinh linh may mắn sống sót nhào nhào bỏ chạy, sợ Tần Quân đổi ý. Vừa rồi Chu Tiên kiếm trận để bọn hắn ở trong một đoạn thời gian rất dài sau này không cách nào quên được, hoảng sợ đã xâm nhập vào linh hồn. Đông Phương, Triệu Thời Trần trầm giọng nói, âm thanh rơi xuống Đông Phương Quang Kiếp đã xuất hiện bên cạnh, trong mắt khó che giấu nổi sự chấn kinh. Sửa sang lại tung tích của Âm Dương Nguyên Đế phân thân, mang cho Thiên Đế. Tần Quân muốn chủ động trêu chọc Âm Dương Nguyên Đế, vậy thì Triệu Thời Trần thành toàn cho hắn. Vâng, Đông Phương Quang Kiếp đáp lời. Ở trong một đại môn thông hướng thẳng Hồng Mông, bay vào hai bóng người chính là Lý Họa Hồn cùng Đoạ Lạc. Vì sao chúng ta phải tới nơi này? Lý Họa Hồn nghi hoặc hỏi. Ký tức của âm giới để hắn rất không thoải mái muốn rời khỏi. Đoạ Lạc trả lời. Cực đế vừa đi, tình cảnh của chúng ta ở Hồng Mông liền nguy hiểm, chỉ có thể tới âm giới. Nghe nói âm giới có thủy nguyên chi tinh, nếu chúng ta đoạt được thì thực lực sẽ càng mạnh hơn. Mặt khác nơi này ác niệm càng đậm, rất tốt cho ta. Tinh linh âm giới phần lớn tràn ngập cừu hận với Hồng Mông và Hỗn Độn, nơi này nhìn như hòa bình nhưng kỳ thực tràn ngập ác niệm khắp nơi, dù sao phần lớn sinh linh âm giới đều đã từng chết. Lý Họa Hồn nhíu mày, để hắn bồi Đoạ Lạc tới đây, hắn lập tức khó chịu nói, ta mới không bồi ngươi. Dứt lời hắn xoay người muốn ly khai. Chờ một chút, nghe nói âm giới có hồn sơ chi địa, bên trong có linh hồn ấn ký của toàn bộ sinh linh, bao quát cả sinh linh đã vẫn lạc. Nếu như lợi dụng hồn nguyên chi tinh, muốn phục sinh ai cũng được. Đoạ Lạc mở miệng, lời vừa nói ra, thân ảnh Lý Họa Hồn run lên, lập tức cứng ngắc lại. Lý Họa Hồn quay đầu hỏi, lời ấy là thật sao? Truyền thuyết nói mà, không có lửa thì làm sao có khói? Đoạ Lạc cười mà đáp lời, để cho Lý Họa Hồn lâm vào trầm tư. Các người muốn đi chỗ nào? Đúng lúc này thanh âm của Hồng Quân truyền đến để sắc mặt hai người kịch biến, lại là gia hỏa này đúng như âm hồn bất tán vậy. Hồng Quân cùng với thập nhị tổ vu một bậc truy sát Đoạ Lạc cùng Lý Họa Hồn. Tu vi của Hồng Quân đạt tới đại diễn thần chi cảnh cửu biến là cực kỳ cường đại, thập nhị tổ vu lại càng có thể thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận, triệu hoán ra bản cổ cự thần, để cho bọn họ không thể chống lại. Đi! Đoạ Lạc mở miệng, Lý Họa Hồn cũng không do dự, hai người biến mất tại chỗ. Hồng Quân cùng thập nhị tổ vu liên tiếp xông ra trực tiếp truy tung hai người. Tuyệt đối không thể để cho bọn chúng chạy trốn, đạo tổ, người truy trước không cần để ý tới chúng ta. Đế Giang cao giọng nói, tu vi của Hồng Quân cao hơn bọn họ nhiều, vì để hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ đã liên lụy tới Hồng Quân. Tốt, Hồng Quân cũng không dài dòng dây dưa, tan biến ở phía chân trời. Thập nhị tổ vu đuổi theo sát phía sau. Ở Ngự Thiên Thần Triều, trung ương tòa thành, đám người Tần Quân ở lại trong một khách điếm, bởi vì Chu Tiên kiếm trận lúc trước khiến sinh linh trong khách điếm này đều bỏ chạy, chỉ còn lại trưởng quay cùng đám tiểu nhị. Không tới một ngày thì Đông Phương Quang Kiếp liền tới bái phòng, hắn lại trở nên càng thêm cung kính, thậm chí còn không dám đối diện với Tần Quân. Nơi này có ghi chép địa chỉ các phân thân của Âm Dương Nguyên Đế ở âm giới. Đông Phương Quang Kiếp giới thiệu, hắn rất chờ mong Thiên Đế cường thế va chạm với thần linh vô địch thì sẽ có kết quả như thế nào. Bình tĩnh mà xem xét, hắn vẫn hy vọng Thiên Đế có thể thắng, nếu không ức vạn sinh linh của toàn bộ âm giới sẽ bị huyết tế, hắn cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Tần Quân tiếp nhận quyển trục hắn đưa tới, dùng thần thức mà xem xét. Âm Thần Phong, Thời Không Hải, Hồn Sơ Chi Địa, Liệt Vân Đảo. Tần Quân nhíu mày, không nghĩ tới Âm Dương Nguyên Đế ở âm giới lại lưu lại nhiều phân thân như vậy. Xem ra, các ngươi học thần thông phân thân mà chậm dậy rất thấu triệt. Tần Quân hử nhẹ một tiếng, thu quyển trục vào không gian thần thoại. Tiếp đó hắn dự định chủ động xuất kích. Có hắn ở âm giới thì đoán chừng trong thời gian ngắn, Âm Dương Nguyên Đế cũng không dám huyết tế âm giới. Đông Phương Quang Kiếp ngẩn người ra. Phân thân thuật của Hồng Mông Thần Linh là do Thiên Đế dạy ư? Hắn đương nhiên là sẽ không tin, chỉ là không tự chủ được mà phỏng đoán vì sao Tần Quân lại nói câu này. Rất nhanh Đông Phương Quang Kiếp rời đi, không dám quấy nhiễu nữa. Hôm sau khi trời vừa sáng, đám người cũng rời đi, dự định tới Âm Thần Phong trước. Còn hắn rời đi khiến cho sinh ý của khách điếm lần nữa lại nóng bỏng. Triệu Thời Trần đứng trên đỉnh cung điện, nhìn phương hướng đám người rời đi, ánh mắt u nhiên, hình như có sự chờ mong, cũng có cả sự kiêng kỵ. Thiên Đế áp đảo trên Hồng Mông Thần Linh trong truyền thuyết, không biết ngươi có thể trở lại đỉnh phong lúc trước hay không? Hắn tự mình lẩm bẩm, hắn từng là một trong các Hồng Mông sinh linh sớm nhất, may mắn từng nghe nói qua về tồn tại của Thiên Đế. Nhưng Thiên Đế vô cùng thần bí, về sau lại biến mất không thấy. Chính bởi vì hắn biến mất cho nên mới bạo phát ra đại chiến Hồng Mông hỗn độn. Lần này hắn nghe nói Thiên Đế tái hiện Hồng Mông cho nên tự mình đến mời. Chỉ là không nghĩ tới Tần Quân cường thế như vậy, không cho người khác nói một câu nhảm nhí nào. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện là Tần Quân chiến thắng được Âm Dương Nguyên Đế. Chỉ là tu vi của Tần Quân mới là đại diễn thần chi cảnh bát biến, đủ quy cách sau. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một năm trước Tần Quân mới là đại diễn thần chi cảnh tứ biến. Hẳn là hắn che giấu tu vi. Ánh mắt Triệu Thời Trần sáng lên, phảng phất như nghĩ tới cái gì, sắc mặt lại trở nên âm trầm. Ở một bên khác, đám người Tần Quân đã bay ra khỏi tiên lục, tiến vào trong tinh không bao la. Ngồi trên đỉnh đầu của đại đế Tà Lang, Tần Quân một bên ôm thiên vận, một bên dùng thần thức liếc nhìn vào tinh không. Hắn phát hiện âm giới cùng với Hồng Mông không khác nhau quá lớn, hoàn toàn khác biệt với âm phủ của chư thiên vũ trụ, phảng phất như một cái Hồng Mông khác vậy. Linh khí trôi nổi trong tinh không cũng là từ Hồng Mông nguyên khí thuế biến mà thành, rất là thần kỳ, đủ để thấy dã tâm của Âm Dương Nguyên Đế. Xem ra tên này muốn làm vị Hồng Mông đại đế thứ hai, Tần Quân âm thầm nghĩ. Có lẽ không chỉ như thế, mục tiêu của Âm Dương Nguyên Đế còn cao hơn. Phụ hoàng, ta muốn vì sao kia. Thiên vận chỉ vào một viên sao trời hồng sắc ở phương xa mà nói, bộ dạng rất hưng phấn. Tần Quân vỗ cánh tay nhỏ bé của hắn tức giận nói, muốn sao trời làm cái gì, cẩn thận phụ hoàng ném người tới đó, về sau một mình người sẽ cô độc. Một mình, Thiên vận ngẩn người biểu lộ dần khó coi, hốc mắt lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được trở nên hồng nhuận phơn phớt. Mắt thấy Thiên vận sắp khóc, lúc này viên sao trời phương xa bay nhanh đến, phát động linh khí cuồn cuộn với khí thế bàng bạc. Các thần ma lập tức đề phòng, còn tưởng rằng có tình địch nhân ở trên viên sao trời kia tập kích. Viên sao trời rất nhanh liền đi vào chới trước mặt của đại đế Tà Lang rồi dừng lại không chút khác thường. Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Nguyên Bá hiếu kỳ hỏi, ánh mắt không tự chủ được rơi trên người Thiên vận. Các thần ma còn lại cũng là như thế. Bọn hắn có thể cảm giác được trên người Thiên vận có một cỗ lực lượng cổ quái đang chấn động, lại cho bọn hắn một loại uy áp trực diện về mặt linh hồn, tuy rằng rất nhạt nhưng nó xác thực tồn tại. Tần Quân nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Thiên vận ở trong ngực, đáy mắt hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu tử này nhanh như vậy liền thức tỉnh thần linh chi lực sao? Tuy Thiên vận tuổi còn rất nhỏ nhưng từ khi ra đời đã chính là thần linh, hết thảy quy tắc của Hồng Mông hỗn độn trừ thiên vũ trụ đều không thể ước thúc được nó. Nó nói có là có, nói không là không, cho dù là đại đạo cũng không thể. Lúc này, nó muốn viên sao trời màu hồng sắc kia, sao trời hồng sắc liền bay tới trước mặt nó, chính là do thần lực dẫn dắt. Tần Quân cười to, tay phải vồ một cái, sao trời hồng sắc biến thành một viên hồng cầu, rồi đưa cho Thiên vận cười nói, phụ hoàng thưởng cho ngươi, đừng khóc. Thiên vận mặt mày hớn hở, tâm tình cũng tới nhanh đi nhanh. Chúng thần ma phảng phất như hiểu ra cái gì, hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra vẻ chấn động trong mắt đối phương. Ở Thủy Nguyên Giới, Âm Dương Nguyên Đế cùng Nhậm Nga Tiếu đứng sóng vai, hai thần nhìn xuống bên dưới lông mày nhíu lại. Thấy rõ ràng chưa? Âm Dương Nguyên Đế mở miệng hỏi. Nhậm Nga Tiếu gật đầu. À, một thần linh. Không hổ là phụ thần, dễ dàng liền sáng tạo ra một thần linh như thế. Hắn chính là thân sinh cốt nhục của phụ thần, sợ là thiên phú còn cao hơn chúng ta. Âm Dương Nguyên Đế ý vị thâm trường nói, trong mắt tràn đầy dị sắc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhậm Nga Tiếu liếc mắt nhìn hắn mà nói, ta khuyên người chớ làm loạn, nếu như ngươi dám đắc tội với phụ thần, ta sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Trong chúng thần thì hắn là người sùng kính Tần Quân nhất, nếu không phải Tần Quân sáng tạo ra thần thoại hệ thống thì hắn làm gì có hôm nay. Âm Dương Nguyên Đế hử nói, ta sẽ không thương tổn phụ thần, nhưng đứa bé kia đối với chúng ta có uy hiếp rất lớn, ngươi khẳng định là muốn để nó trưởng thành tiếp sau. Có lẽ hắn sẽ là thái dịch hỗn độn kế tiếp, thậm chí là Hồng Mông Đại Đế. Hồng Mông Đại Đế, Nhậm Ngã Tiếu lâm vào trầm mặc. Năm đó Hồng Mông Đại Đế khai ích Hồng Mông, bọn hắn vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê, có thể thấy bọn họ cùng Hồng Mông Đại Đế chênh lệch lớn cỡ nào. Tiểu gia hỏa này ở âm giới, phụ thần lại muốn tìm ta gây phiền phức, vậy thì ta liền có cơ hội. Âm Dương Nguyên Đế đạm mạc nói, hắn căn bản không che giấu sát tâm của mình, để Nhậm Ngã Tiếu nhíu mày. Nhậm Ngã Tiếu cũng có hài tử nên hiểu được cảm giác làm cha. Nếu như Thiên Vận bị chết thì Tần Quân chắc chắn là sẽ rất điên cuồng. Phân thân của Âm Dương Nguyên Đế cách Trung ương Thành gần nhất là Âm Thần Phong. Âm Thần Phong ở khu vực biên giới của Ngự Thiên Thần Triều. Sở dĩ điều động nhiều phân thân đến nơi này như vậy chính là để cam đoan sự hòa bình. Âm Dương Nguyên Đế rất có sách lược, hắn không hy vọng âm giới cũng hỗn loạn như Hồng Mông vậy. Tốc độ phi hành của đám người Tần Quân rất nhanh nhưng cũng hao tổn không ít thời gian. Đợi cho bọn hắn tìm thấy được Âm Thần Phong thì đã qua nửa canh giờ. Đây là còn dưới thời Không Đại Đạo của Tần Quân gia trì, bởi vì lần đầu tiên tới âm giới, Đông Phương Quang Kiếp đưa cho quyển trục cũng không đủ rõ ràng, ven đường thỉnh thoảng phải dừng lại kiểm tra. Bệ hạ, chúng ta thực sự muốn tìm kiếm từng cái phân thân của Âm Dương Nguyên Đế sao? Đúng lúc này Tào Tháo bỗng nhiên mở miệng nói, trên mặt mỉm cười, rất có cảm giác của một vị gian thần. Tần Quân không quay đầu lại hỏi, người có ý kiến gì? Hồng Mông thần linh cao cao tại thượng khẳng định đều rất quan tâm mặt mũi. Sao chúng ta không bắt một cái phân thân, sau đó chiêu cáo âm giới để cho Âm Dương Nguyên Đế mất hết thể diện, để cho hắn phải tự mình chạy tới? Tào Tháo cười đáp lời, các thần ma đều lộ vẻ khinh thường. Trong bọn họ phần lớn người đều không thích cái loại thủ đoạn thấp kém này, nhất là các thần tướng lấy Ngộ Không, Dương Tiễn và Khổng Tuyên cầm đầu. Võ Tắc Thiên mở miệng, xác thực là như vậy thì sẽ phải dùng rất ít sức, ủng hộ cũng nên cho Âm Dương Nguyên Đế một lần giáo huấn. Cụ thể làm thế nào? Tần Quân hờ hững hỏi. Muốn để cho Âm Dương Nguyên Đế mất hết thể diện cũng không chỉ đơn giản như vậy chứ. Tào Tháo cười nói, thuộc hạ có rất nhiều phương pháp, công bằng trước cứ bắt phân thân này lại rồi chúng ta thương thảo tiếp. Hắn xem như chính thức tiến vào pháp nhãn của Tần Quân cho nên hưng phấn cực kỳ. Cái này cũng coi là một lần kỳ ngộ của hắn, chỉ cần hắn nắm chắc kỳ ngộ này thì tất sẽ nhất phi trùng thiên. Tần Quân gật đầu, cùng lúc đó Âm Thần Phong cách bọn họ càng lúc càng gần, phía trước đã là âm vụ vô biên vô tận, bao trùm một mảng lớn tinh không, sao trời ở trong đó chỉ bé như hạt cát mà thôi. Ok, như vậy thì lần đầu tiên chúng ta thấy được coi như là Tào Tháo mới chính thức là được trọng dụng, nhưng mà không ngờ Tào Tháo ở trong này lại không phải là kiểu kiêu hùng mà kiểu dạng mưu hèn kế bẩn, nhưng mà cũng hợp lý thôi. Cái thời kỳ đầu ông nào mà xem Tam Quốc mà nó đóng cái giai đoạn đầu ấy, cái giai đoạn đầu ấy, mặc dù là không có kỹ xảo mà quay thì nó cũng xấu nữa, nền phim chất lượng nó kém. Ngày xưa xem phim băng không à, mà đóng kiểu quân lính thì lèo tèo lắm, thậm chí là thuyền gỗ các thứ ấy, là còn làm thuyền giả, mà cái loại thuyền nó bé như bàn tay, bé ti ti ti ti này, xong xếp đốt lửa trận Xích Bích ấy. Tức là kỹ xảo nó cực kỳ kém luôn, nhưng mà cái diễn viên thời đấy, một là cái phong thái diễn của nó rất là hay, cái hai nữa là cái bên người lồng tiếng, bên người dịch bên mình cũng cực kỳ là hay luôn, chứ nó không như bây giờ đâu. Đám diễn viên trẻ chỉ được mỗi cái trai xinh gái đẹp thôi, chứ còn diễn lố mà nó diễn nó đơ kiểu gì ấy. Ông may ra thì cái bọn đấy nó chỉ diễn những phim ngôn tình là hay thôi, chứ còn diễn những cái phim mà kiểu chính kịch hoặc là những cái phim mà dạng kiểu giã sử ấy thì diễn tệ vô cùng tận luôn. Ngày xưa tôi xem mấy cái phim Lưu Bị Tào Tháo ấy thì thề cái giai đoạn ban đầu của nó đẹp, Tào Tháo toàn mưu hèn kế bẩn không à, vừa sợ chết mà đéo được cái tác dụng gì hết. Mà nói chung là xem cái giai đoạn đấy ấy, các bạn hiểu rõ về từng nhân vật, tại vì những cái diễn viên ta đảm nhiệm cái vai nào người ta đóng ở đó là cực kỳ nhập tâm luôn. Cái thời kỳ đầu của phim ảnh Trung Quốc nó đóng ấy, có hai cái bộ mà mình cảm thấy rất hay, đây là bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa và bộ Thủy Hử. Ngay cả cái ông mà đóng Lâm Sung đầu tiên, rồi cái ông đóng Cao Cầu đầu tiên ấy, nó diễn cái vai đạt dã man con ngan luôn. Bây giờ đóng lại đéo mẹ thằng đéo nào chính diện cũng đẹp dai, phản diện cũng đẹp dai, cần đéo phải như thế. Phản diện của nó mẹ, trong mấy cái phim các ông để ý xem nhá, cái phim nào thì nó phải ra đóng, nó phải ra cái hình dạng nhân vật chứ. Ông để ý phim Hàn Quốc mà xem, ít mẹ mấy cái thằng đòi nợ thuê, mấy thằng nghiện hút, răng cũng trắng bóc như là mẹ mày răng sứ ấy. Vậy thì nó hút thuốc để làm gì, mà nó tiền đâu ra nó làm răng? Mẹ mày đi mấy cái thằng nghiện hút, mấy thằng đòi nợ thuê mà cũng mẹ mày răng trắng bóng, lộn ấy, đéo ai làm ăn thế. Cái gì cái nó phải phù hợp với hoàn cảnh thì nó mới ấy chứ. Đây phim Hàn Quốc là nó đề cao cái sự sạch sẽ lịch sự hay sao ấy. Ông để ý xem, kể cả mấy thằng ăn cướp, mấy thằng ăn cắp, nhưng mà đã đóng vào trong mấy cái phim truyền hình, tôi không nói đến phim hành động hoặc là phim một tập hoặc phim chiếu rạp, mà là phim truyền hình ấy, phim truyền hình của Hàn Quốc, bất kể ông làm ăn cắp ăn trộm hay ông làm đòi nợ thuê hay ông làm thằng nghiện hút, đều phải là răng trắng bóc để con trai, nhưng mà mặt đánh phấn đấy, tô son tất nhiên là son nhạt chứ nó không đậm như là phụ nữ, nhưng mà thằng đéo nó cũng tô son đánh phấn. Đéo hiểu giang hồ ở bên Hàn Quốc là như vậy các bạn, hay là bên đất nước đấy nó đéo có giang hồ. Thẻ luôn, xem mấy cái phim đấy nó Tất nhiên là nó có cái độ hay riêng của nó, mình không phủ nhận là phim Hàn Quốc nó có cái độ lôi cuốn, đặc biệt là đối với những người có tuổi như mình thì nó càng cuốn. Nhưng mà mình không không không có thời gian mà xem mấy cái phim đấy, nhưng mà mình không thích cái phim mà nó đóng nó không hợp với hoàn cảnh. Phim Hàn Quốc mình chỉ thấy mấy cái phim lẻ, phim chiếu rạp là hay, cái phim dài tập thì dở ẹc. Ở trong này thì cũng thế, nên ở trong này mình thấy phim Trung Quốc bây giờ càng ngày đóng càng tệ. Mẹ phim người đóng mấy cái phim bây giờ cứ đi nhét trai xinh gái đẹp vào, mẹ phản diện cũng phải đẹp trai xinh gái, mà coi như là những cái vai gọi là nó chả liên quan đéo gì, cũng như nhồi nhét mấy cái diễn viên trẻ mới ra trường đẹp trai xinh gái nhưng mà diễn như cứt. Ông để ý xem phim Trung Quốc bây giờ nó diễn nó có một cái gì đó nó bị công thức ấy, bị công thức, cứ là mẹ mày vai như thế là phải đóng như thế, chả có sự sáng tạo, chả có cái nét riêng đéo cả, mà cũng không có cái gì nó mang tính chất là thật cả. Nó đóng một cách rất là gò ép vậy mà vẫn có người xem, đéo hiểu tại sao khán giả bây giờ dễ dãi thế. Bye bye mọi người nhé.